Ngày em trở thành ác quỷ. Chương 26, cảm kích. Góc truyện audio.com. Nora kề dao vào sát cổ Katrina. Cô đã ôm hận từ lâu, vì nghĩ Katrina chính là người đã nói cho cha Akairi biết. Sự thật bàng hoàng, chính Kurji, thiếu gia nhà Ryohaku mới là người tiết lộ. Sự thật làm Nora chết đứng. Trong cung điện của bá vương Clyhammer, có một người phụ nữ trong tranh, và một người phụ nữ đang chăm sóc cho cung điện này. Rốt cuộc, nhà Ryohaku đã để lại những dấu ấn đáng gờm gì cho giới bóng đêm. Tanaka đi trên hành lang rộng của dinh thự, tay cô ôm vài quyển sách dày và giấy tờ hợp đồng. Cô đem nó vào thư phòng của dinh thự và đặt nó lên bàn. Kurji chưa về à Tanaka? Haru đang đứng ở kệ sách và hỏi. Tanaka lắc đầu, cô nhìn lên đồng hồ. Đáng lẽ giờ này Kurji và Katrina đã về đến dinh thự. Trời thì đang mưa lớn, chưa có dấu hiệu ngớt, có ánh đèn xe chớp nhoáng đâu đó. Có lẽ Kurji và Katrina đã về đến nơi. Inoue thắp ngọn đèn trong phòng tập lên. Yunumi và Rikuto đang được huấn luyện nghiêm túc bởi Jin và Inoue. Inoue giúp Yunumi chỉnh lại tư thế và kỹ thuật cầm cung tên và nỏ. Còn Suke giúp Rikuto sử dụng kiếm sao cho nhuần nhuyễn hơn. Tanaka đi xuống đại sảnh của dinh thự. Vệ sĩ canh cổng cầm ô đến trước cửa xe, mở cửa và che cho Kurji và Katrina vào nhà. Kurji bước vào đại sảnh, với tập giấy tờ trong tay. Còn tay phải thì buộc bởi một chiếc khăn tay trắng. Gì thế này, tay em bị làm sao thế? Tanaka sửng sốt nhìn vết thương và hỏi. Cô cởi chiếc khăn tay ra, hốt hoảng khi nhìn thấy vết cắt sâu trên tay Kurji. Vết thương đang có dấu hiệu khép miệng. À ha ha ha ha, không có gì đâu. Kurji cười trừ nói. Katrina không nói gì, hồi nãy cô có tức giận. Nhưng rồi cô cũng hiểu. Chỉ vì cô mà Kurji đã bị thương như vậy. Cô cảm thấy có lỗi. Và những gì cô làm cho Kurji là chưa đủ. Chưa hề đủ. Vậy cậu tính tham gia cuộc chiến kia ẻo gì trong khi tay phải bị thương như vậy? Tanaka lo lắng cầm tay Kurji lên xem và nói. Có cậu ấy yểm trợ rồi. Kurji liếc nhìn Katrina, nhỏ đang cúi đầu cảm thấy có lỗi. Tanaka tờ mờ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kurji bị thương, còn Katrina đang cảm thấy tội lỗi. Khó mà giấu Tanaka được. Kurji cầm tập giấy lên trên lầu. Carter, Kurji đã làm gì để bảo vệ em phải không? Tanaka hỏi. Vâng, em xin lỗi. Katrina cúi đầu nói. Tanaka kéo tay Katrina lên phòng của cô. Căn phòng được bài trí gọn gàng. Không có quá nhiều đồ đạc rườm rà. Đó là căn phòng của một người chững chạc, với tông màu trắng chủ đạo. Tanaka đóng cửa lại, ấn Katrina ngồi xuống ghế. Đã bao giờ em cảm kích trước sự quan tâm, bảo vệ của cậu ấy chưa? Tanaka nhìn Katrina trách móc hỏi. Em, Katrina không dám ngẩng mặt lên nhìn Tanaka. Em xem lại mình đi Carter. Em đã đủ tốt để xứng đáng với sự quan tâm ấy chưa? Sẽ không hay đâu nếu ông ta biết Kurji bị thương vì một lý do ngớ ngẩn như vậy đâu Katrina à. Tanaka đứng trước mặt Katrina và phân trần. Cô thực sự tức giận và muốn trách móc Katrina một cách nghiêm túc. Cô đã gọi Katrina đúng bằng tên của nhỏ. Nếu em đã từng cảm kích trước sự quan tâm ấy, thì chuyện em bị đe dọa sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Em không hiểu, Katrina lúng túng nhìn Tanaka và nói. Chấm, tất nhiên là em sẽ chẳng bao giờ hiểu. Tanaka tức giận ngắt lời Katrina. Katrina sợ hãi nhìn Tanaka. Mắt rơm rớm nước, Tanaka ngờ ngợ khi nhận ra mình đã tức giận hơi quá. Cô vội vàng ôm lấy Katrina. Katrina không siết tay ôm lấy cô. Ánh nhìn của Katrina đầy sự dày vò và đau khổ. Katrina vừa muốn khóc, nhưng lại không muốn sụt sùi trước mặt Tanaka. Chị xin lỗi, chị hơi nóng, đừng sợ, và cũng đừng giận chị. Nha, Tanaka vuốt tóc Katrina và nói. Katrina đẩy mạnh Tanaka ra, làm Tanaka lùi về sau tới vài bước. Nhỏ gạt nước mắt, chạy nhanh về phòng, không ngoái lại nhìn Tanaka. Tanaka giơ tay với lấy tay Kachina, nhưng nhỏ gạt ra, nhỏ chạy vào phòng và chốt cửa bên trong một mình. Kachina ôm đầu dựa vào cửa và từ từ ngồi xuống với tâm trạng đầy hỗn loạn. Mưa ngớt dần, vậy là đã hết buổi trưa. Kachina vẫn ngồi đó, ngồi sau cửa, ôm gối suy nghĩ. Tanaka bưng đồ ăn trưa lên lầu. Cô định gõ cửa, nhưng lại thôi, sao thế, chị lại làm nhỏ hơn hả? Đúng lúc Koji đi tới và hỏi, cậu đã thay đồng phục bằng một bộ đồ thoải mái ở nhà. Ừ, nhỏ chưa ăn gì hết. Tanaka lúng túng nói, rồi nhìn cửa phòng Kachina. Mang đây cho em đi. Koji đưa tay ra và nói, ý cậu là cậu sẽ thay Tanaka ép nhỏ ăn chưa? Tay cậu bê được không? Tanaka ái ngại nhìn tay Koji và hỏi, em đỡ bằng ngón tay được rồi. Tanaka đưa đồ ăn trưa cho kẻ. Đợi Tanaka đi rồi, cậu bê đồ ăn về phòng mình rồi quay trở lại phòng Kachina. Gõ cửa phòng, Carter, Kachina nghe thấy vội vàng đứng dậy. Nhỏ suy nghĩ một lúc rồi mở chốt cửa. Hé cửa phòng mình ra. Mọi người đều bận cả rồi. Có mỗi cậu là rảnh thôi. Theo tớ, Koji đẩy cửa ra, ra hiệu cho Kachina đến phòng của cậu. Kachina ngoan ngoãn đi theo Koji như một người tháp tùng. Koji cũng ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu thấy con nhỏ ngoan như thế. Koji đóng cửa phòng lại. Cậu ngồi xuống chiếc thảm ngồi ở bàn. Kêu Kachina ngồi xuống tấm thảm bên cạnh. Cậu biết đấy, tay tớ bị thương rồi. Thế nên không làm gì được. Koji giơ bàn đắp thuốc được băng bó cẩn thận lên nhìn Kachina. Rồi sao? Kachina hỏi. Cắt đồ ăn cho tớ. Mau lên, Koji chỉ vào đồ ăn và ra lệnh. Kachina ngoan ngoãn cầm dao cắt nhỏ thức ăn. Koji thích thú nhìn cô cắt thức ăn cho cậu. Nhưng thực chất nó là đồ ăn của Kachina. Cắt xong, Kachina đưa nĩa cho Koji. Koji cầm nĩa trên tay. Xiên vào đồ ăn rồi chần chừ đưa nó lên miệng. Carter, cậu thử đọc tên Akairi tớ nghe. Koji quay ra nhìn Kachina và nói. Sao, sao lại thế? Kachina bối rối hỏi. Nói đi, Koji thúc giục. À, từ sáng tới giờ, đây là lần thứ hai Kachina bị nhét đồ ăn vào miệng một cách bất ngờ như thế. Kachina lúng túng lấy tay che miệng rồi ngoảnh đi nơi khác. Đây là đồ ăn của cậu đó đồ ngốc. Koji nói, ăn chưa đi và đừng để mọi người lo lắng nữa. Từ giờ trở đi không có buổi tối nào được nghỉ ngơi đâu. Kachina biết mình bị lừa, với mưu kế con kinh khủng hơn cả kế của mẹ cô. Koji cầm chiếc nĩa trên tay, nghiêm túc nhìn cô và nói. Kachina hiểu chuyện, nhỏ cúi đầu xuống. Koji, chuyện gì, xin lỗi cậu, và cũng cảm ơn cậu. Nói lại tớ nghe nào. À ha ha, hôm nay Carter ngoan quá. Koji cười rồi xoa đầu Kachina. Kachina vẫn cúi đầu lặng lẽ. Koji nhìn xung quanh, trời chưa vắng vẻ, tất cả đều yên lặng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi chạy vào trong lấy thứ gì đó. Vẫn là chiếc hộp hôm trước. Có vẻ hôm nay cậu quyết tâm cao hơn. Sao thế Koji? Kachina ngơ ngác hỏi, ngồi yên đó. Koji mắng, cậu lại gần và ngồi xuống thảm cạnh Kachina. Koji đưa bàn tay chạm lên má Kachina. Khung cảnh bất chợt trở nên bồn chồn. Sao xuyến, Kachina như bị giật, và nhịp tim cô bất giác đổi nhịp. Koji nhìn Kachina, ánh mắt trìu mến và quyết tâm. Carter, có điều tớ chưa cho cậu biết. Tớ, Koji, tập tài liệu, Haru mở cửa bước vào. Anh ngơ ngác nhìn hai đứa nó đang ngồi trên bàn. Còn Koji tay chạm má Kachina. Kachina đang đỏ mặt hồi hộp điều gì đó. Koji nhìn Haru, ánh mắt đầy giận dữ và thất vọng. Haru hiểu, anh định quay lưng bước đi. Đồ ngốc Haru, anh vào thì phải gõ cửa chứ. Koji vơ con gấu bông gần đó đứng dậy và ném vào sau lưng Haru. Nếu có việc thì tớ về phòng nhé. Kachina lúng túng nhìn hai người rồi bê đồ ăn về phòng mình. Koji nhìn theo cô vẻ đầy tiếc nuối. Koji giận dữ liếc nhìn Haru. Haru chỉ gãi đầu cười trừ. Nụ cười như đang muốn chọc tức cậu. Tay Haru ôm một tập tài liệu. Hai anh chị, thật là muốn tức chết mà. Cơ Di chống tay đập liên tiếp xuống bàn. Ê, tay cậu bị thương đó. Haru nghiêm túc nói, ai mượn cậu chọn thời điểm không hợp. Lần này là lần thứ hai. Lần thứ hai tôi bị phá rồi đó anh hai à. Cơ Di giơ ngón tay số hai lên để Haru coi cho rõ. Rồi tự mà sám hối. Vậy cậu hy vọng cho anh là thành công ngay từ lần đầu nhé. Haru nói, anh mỉm cười đôn hậu. Anh tính tỏ tình với ai sao? Cơ Di ngạc nhiên ghé vào tai Haru và hỏi. Haru hơi đỏ mặt, rồi anh chụm tay e hèm một cái cố tỏ ra nghiêm túc. Cơ Di nhìn anh cười nham hiểm, nhìn Haru đang đỏ mặt nhưng anh vẫn cố gắng nghiêm túc. Trông vô cùng dễ thương. Hôm nay chị Tanaka sẽ đi bar đó. Cơ Di ghé tai Haru nói. Không được, Haru sửng sốt nói, em đùa mà, sao anh căng thẳng quá. Cơ Di cười nham hiểm lườm Haru. Haru không nói gì, anh đỏ mặt e thẹn sắp gọn lại tập tài liệu trên bàn rồi ra ngoài. Cơ Di nhìn theo, mỉm cười, 12 giờ trưa, tại dinh thự Elizer, Akairi đang tập kiếm một mình ở khu tập trống. Cậu vung kiếm một cách tức giận, bực dọc, thanh kiếm to lớn chém vào không khí tạo ra những âm thanh gai sắc rợn người. Lưỡi kiếm to lớn và sắc nhọn, đủ để cắt đôi một tảng đá. Hôm nay sao thế, con trai, ông Sanzo đi tới và hỏi. Không có gì, thưa cha, Akairi vừa thở vừa trả lời. 18 tuổi rồi, theo dòng họ Sanzo là con sẽ phải đính hôn. Ông Sanzo cầm tàu thuốc lên và hút. Cha nhắc mới nhớ, tại sao cha lại lùi tuổi của con trong giấy tờ đi học vậy? Akairi hỏi, ông Sanzo chỉ mỉm cười. Akairi, thực chất cậu ấy đã 18 tuổi. Hơn Katrina, Nora hay nhiều người khác một tuổi. Thảo nào, cậu có một phong thái chững chạc và lãnh đạm lạ thường. Ngày 30 tới, tức là tới đây một tháng nữa, là ngày truyền thống đính hôn của dòng họ. Con nên có quyết định đứng đắn. Vậy nhé, ông Sanzo chỉ nói như vậy. Rồi quay lưng bước đi. Akairi buông thanh kiếm rơi xuống sàn tập. Cậu ngồi xuống, ôm đầu suy nghĩ, người thực sự yêu thương cậu. Sẽ chẳng bao giờ lừa dối cậu đâu. Akairi nghe văng vẳng câu nói trong đầu, cùng với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt rạng rỡ của Katrina. Akairi tịnh tâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cậu đứng dậy đầy quyết tâm, cầm chặt thanh kiếm trong tay và nói lớn. Chuẩn bị tập hợp, hôm nay Elizer sẽ tổng tấn công 3 gia tộc khác. 12 giờ trưa, dinh thự Hortius không chút hối hả. Vội vã, Tanaka còn đang ngồi trang điểm trong phòng của mình. Cô chăm chú kẻ mắt, chốt mi trước bàn trang điểm. Cô tô lên, rồi lại lau đi, rồi lại tô lên tiếp. Bực mình, Tanaka buông bút đứng dậy. Có Cutter thì tốt, nhỏ giỏi mấy vụ này lắm mà. Vừa mới nói xong câu đó, thì có tiếng gõ cửa phòng Tanaka. Tanaka mở cửa, ngạc nhiên khi thấy người gõ cửa chính là Katrina. Tanaka mở rộng cửa ra mời Katrina vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Em xin lỗi chị chuyện sáng nay. Chị Tanaka, Katrina gãi đầu và nói. Có vẻ nhỏ đã vui vẻ trở lại. À, đúng lúc lắm. Nhóc kẻ mắt cho chị để tạ lỗi đi. Tanaka mỉm cười hài lòng. Cô chống tay vào eo. Tay còn lại chỉ ngón trỏ vào bàn trang điểm. Katrina gật đầu kéo ghế mời Tanaka ngồi xuống. Katrina mở chiếc bút kẻ mắt, chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho Tanaka để cô ngồi yên trước gương. Katrina cẩn thận kẻ viền mắt cho cô, kẻ đẹp và nhanh như một người thợ chuyên nghiệp. Chấm, khéo thật nha, cô Yuna dạy em toàn là nghệ thuật không hà. Tanaka ngắm lại đôi mắt mình trong gương, đôi mắt xanh biển với hàng mi dày và đậm, thêm mái tóc vàng nhìn rất tây. Mẹ em ấy à, Katrina trầm hẳn xuống. Cô không thích lắm khi nhắc tới mẹ của cô. Tanaka cũng hiểu, cô ngượng nghịu vì đã nhắc tới những gì không nên nhắc. Haru mở cửa bước vào, phá vỡ không khí trầm lắng. Anh nhìn Tanaka bức xúc. Giờ nào rồi mà em còn ngồi trang điểm? Katrina, kệ cô ấy đi, em về phòng chuẩn bị cho anh. Tối nay Cơ Di nhờ em yểm trợ đấy. Haru nghiêm túc nói, thì nhiệm vụ của em là quyến rũ mà. Tanaka nhìn Haru đỏng đảnh nói. Cô tạo dáng thật quyến rũ trước mặt Haru. Lần trước, tên canh cổng đã gục vì em đó. Haru không vừa mắt, thực sự không chút vừa mắt. Anh đập tay xuống bàn trang điểm làm chiếc bút kẻ xém nữa thì rơi xuống sàn. Kachina sợ hãi lén lút bỏ ra khỏi phòng. Chiến lược tối nay thế nào? Suke mặc sẵn đồ ám sát đứng chống tay ở lan can cầu thang. Rồi, tối nay tôi sẽ để cậu đi cùng Yunumi. Vậy là được chứ gì? Kaji liếc mắt nhìn, Suke gật đầu lia lịa. 8, 12 giờ trưa, không khí ngột ngạt lại quay trở lại. Chỉ có những người thích nghi được với sự thay đổi đường đột mỗi ngày này. Thì họ mới có cơ hội sống sót. Hết chép, 26, next, chép, 27, cách chương.